Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1865, chương 1865, thân phận ra ánh sáng. Nhìn lấy Thượng Vũ Đại Viện quân sa sút tinh thần bộ dáng, Lý Minh trong lòng càng thêm hưng phấn lên, biết ra hỏa này tâm lý phòng tuyến sắp nhịn không được. Người nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta dám khẳng định lần này Hoa Hạ khu kế hoạch các ngươi không cách nào thành công? Bởi vì sau ngày hôm nay, Ma Tôn chủ lực đem về bị ta triệt để đánh cho tàn phế. Chúng ta Thiên Mệnh trận doanh bắt đầu từ ngày mai sắp phản thủ làm công. Thương Khung Liên Minh trận doanh chiến xưng bá kế hoạch đã không đùa. Lý Minh cười nói, người chỗ nào đến lòng tin, một ngày thời gian thì có thể đánh bại Ma Tôn. Thượng Vũ Đại Viện quân nhịn không được nghi vấn hỏi, cái này ta có thể nói cho ngươi, dù sao hôm nay chiến đấu kết thúc trước, ta cũng không có ý định thả ngươi trở về. Coi như ngươi biết cũng vô pháp lan truyền tin tức. Lý Minh ha ha cười nói, ta rửa tay lắng nghe. Thượng Vũ Đại Viện quân tranh thủ thời gian vểnh tai, hiếu kỳ nói ra, cẩn thận nghe kỹ nha. Lý Minh liền ngồi ở chỗ đó, đêm hôm nay hắn an bài thành Bắc kế hoạch, cùng thành Nam dụ địch kế hoa, thành Tây ngăn chặn kế hoạch, phàm là cùng đối phó ma tộc kế hoạch đều kỹ càng nói cho hắn biết. Nhưng là nó kế hoạch thì một chữ không đề cập tới. Nghe lấy Lý Minh đem to lớn chiến thuật từng cái nói với chính mình, Thượng Vũ Đại Viện quân sắc mặt càng phát ra trắng xám. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối thủ quả nhiên không có nói láo. Bọn họ vậy mà hôm qua thì đoán được Ma Tôn động tĩnh, hôm nay đã bố trí một trận hai đại trận doanh ở giữa NPC quyết chiến. Toàn bộ thành Bắc đầm lầy địa đồ, hiện tại tựa như là một cái đào xong to lớn phần mộ. Liền đợi đến Ma Tôn quân đoàn chính mình tiến vào trong phần mộ. Mà đối phương cần làm cũng là đem Ma Tôn quân đoàn toàn bộ mai táng. Ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Ta không bằng ngươi, Thương Khung Lãng Tử cũng không bằng ngươi. Thượng Vũ Đại Viện quân nghe xong kế hoạch, ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau, lúc này mới than thở nói ra, kế hoạch nói cho ngươi, ngươi cần phải rõ ràng, sau ngày hôm nay trận doanh chiến đi hướng đem phát sinh to lớn cải biến. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Thương Khung Liên Minh cùng một chỗ chịu chết sao? Lý Minh cười hỏi, ta có thể làm gì? Ta chẳng qua là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Thượng Vũ Đại Viện quân thở dài nói, chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Nếu như nhiệm vụ này có thể thành công, có lẽ ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Ngươi quốc gia sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng, để sau ngươi mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, tránh thoát danh tiếng còn có thể tiếp tục tăng cao. Thế nhưng là một khi kế hoạch thất bại, ngươi hẳn phải biết những tên kia thủ đoạn, bọn họ tuyệt sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm cho ngoại giới trưởng khống. Cũng cần tìm một cái dê thế tội đến giúp bọn hắn phân gánh trách nhiệm. Mà ngươi, khẳng định cũng là dê thế tội không có hai nhân tuyển. Ngươi cần phải ngươi có thể đoán được chính mình là hậu quả gì? Lý Minh nhấp nhô hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Thượng Vũ Đại Viện quân ngây người, ta lời nói ngươi còn không rõ ràng lắm. M quốc giao xuống kế hoạch, Hắc Kim tổ chức đến cụ thể bố trí, nhưng bọn hắn nhân thủ không đủ, cần muốn các ngươi bổng quốc phối hợp. Ngươi liền trở thành đến từ bổng quốc kế hoạch nhân viên cao tầng. Nếu như kế hoạch thất bại, liên quan đến lớn như vậy tiền tài đầu nhập, bọn họ nhất định phải đẩy ra mấy cái dê thế tội cho M quốc làm bàn giao. Mà lại vì tiêu hủy chứng cứ, ngươi cũng chạy không ra được. Đến thời điểm, ngươi hội lặng yên không một tiếng động biến mất. Trên thế giới thật giống như chưa từng có ngươi người như vậy tồn tại qua đồng dạng. Lý Minh cười, nói, ngươi đây là uy hiếp ta. Kết cục này ta cũng nghĩ đến, coi như muốn tìm ta gánh tội thay. Tối thiểu không biết liên quan đến người nhà của ta. mà nếu như ta hợp tác với ngươi, người nhà của ta cũng đem theo bị liên lụy. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh nói, nói hay lắm, ngươi muốn như thế thấu triệt, nói rõ ngươi cũng là người thông minh, ngươi thì không nghĩ tới, nếu như hợp tác với ta, không chỉ có thể cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn, còn có thể để ngươi người nhà không chịu đến liên lụy. Đây chính là song toàn mỹ kế hoạch. Lý Minh cười nói, ngươi có thể bảo hộ ta, còn có nhà ta người. Thượng Vũ Đại Viện Quân thoáng cái trừng to mắt, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần ta một câu, liền có thể giúp người nhà ngươi rời đi Bổng Quốc, bao quát ngươi ở bên trong cũng có thể đi vào chúng ta Hoa Hạ ẩn thân. Ai cũng tìm không thấy các ngươi, ta có thể giúp các ngươi an bài thân phận mới cùng công tác. Còn có thể cho ngươi một khoản món tiền khổng lồ, để cho các ngươi một nhà đời này ăn mặc không lo. Lý Minh nói ra, ngươi còn nói ngươi cùng quân đội không liên quan. Thượng Vũ Đại Viện Quân sững sờ hỏi, ta xác thực cũng không phải là quân đội người, nhưng quân phương có thể liên lạc với ta. Nói như vậy ngươi cần phải minh bạch a. Lý Minh cười hồi đáp, minh bạch, cảm tình là Hoa Hạ quân phương không cách nào xuất thủ. Cái này mới âm thầm thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Thượng Vũ Đại Viện Quân ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, M Quốc vô sỉ như vậy, quân đội chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ, tránh cho bị M Quốc bắt đến chứng cứ. Nhưng ta thế nhưng là mà nói người chơi. Ta bốn đại liên minh cũng tất cả đều là đường đường chính chính người chơi. Bất kể là ai điều tra, không có nó đáp án. Lý Minh cười nói, thế nhưng là ngươi giúp thế nào ta? Lại muốn từ ta chỗ này được cái gì chỗ tốt? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi, ta chỉ muốn biết các ngươi kế hoạch toàn bộ nội dung. Còn có Thương Khung Lãng Tử tại hỗn độn trận doanh phía trên tất cả phòng ngự bố trí. Nếu như ngươi chịu giúp ta, ta lập tức trợ giúp ngươi độ qua trước mắt cửa ải khó. Lý Minh nói ra, cái này, Thượng Vũ Đại Viện Quân cúi đầu suy tư. Câu trả lời này đem quan hệ đến hắn tương lai phát triển. Hắn không dám tùy tiện làm ra quyết định. Đại ca, vừa mới đã tra được. Thượng Vũ Đại Viện Quân đổ bộ địa chỉ xác thực cũng không phải là trong nước, mà là đến từ Bổng Quốc Nam Bộ một tòa thành thị. Hắn hiện thực tên là Lý Dũng Lại, chức vị là Bổng Quốc quân đội ngành tình báo một vị thiếu tá. Hắn tư liệu toàn bộ đặc thù mã hóa qua, tra được đến rất phiền phức, may mắn cái này không làm khó được ta. Trương Hiểu Kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên, há, nhanh như vậy thì tra được, cái kia hắn thành viên gia đình cùng địa chỉ đều tra được sao? Lý Minh hưng phấn hỏi, đương nhiên đều tra ra, hắn có phụ mẫu cùng thê tử, còn có một cái 3 tuổi nhiều nữ nhi, Trương Hiểu Kỳ đưa nó tư liệu từng cái báo ra, rất tốt, ngươi bây giờ tiếp tục làm việc, có chuyện ta lại tìm ngươi, Lý Minh nói ra, được rồi, Trương Hiểu Kỳ kết thúc trò chuyện, chuyên môn tiếp tục theo Hoàng Triều quân đoàn tham gia chiến đấu. Thực hắn căn bản không cần đi chiến đấu tiền tuyến, chỉ là cùng chiến đấu quân đoàn tổ đoàn cùng một chỗ. Sau đó đứng tại trên sườn núi, đi theo Hoàng Triều Lang Huyết các loại một đám quan chỉ huy quan chiến liền có thể. Phía trước các người chơi giết chết địch nhân, hắn cũng có thể phân đến một phần nhỏ chiến đấu tích phân cùng điểm kinh nghiệm. Tóm lại so với hắn mang đoàn cầy quái luyện cấp thế nhưng là mạnh hơn. Phải biết, sáng sớm hôm nay hắn xuất hiện tại Hòa Bình Thành còn vừa mới chỉ là vượt qua cấp 50. Đến bây giờ chiến đấu tiến hành gần sau 2 giờ, hắn đều đã cấp 52, mà vị này Lý Dũng Lại thiếu tá tin tức tra được đến mặc dù có chút độ khó khăn. Nhưng đối Trương Hiểu Kỳ tới nói, sau công phá M Quốc quân đội tường lửa độ khó khăn muốn giảm thấp mấy lần. Mà lại vị này Lý Dũng Lại thiếu tá bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ. Hắn thành viên gia đình tin tức cùng địa chỉ đều là quân đội khống chế. Một khi điều tra ra thì toàn bộ minh bạch, nhìn lấy Thượng Vũ Đại Viện Quân còn lại cúi đầu suy tư. chậm chạp hạ không quyết tâm. Lý Minh cảm thấy, cái kia ép hắn một chút. Lý Dũng lại thiếu tá. Cha mẹ ngươi, thê tử cùng nữ nhi sinh mệnh an toàn. Đều tại ngươi một ý niệm. Lý Minh nhấp nhô nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.